Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2494, chương 2494, pháo đánh Nam Thượng Hải. Trần Tuấn kỳ thật trong lòng phi thường rõ ràng, bất kỳ cái gì một cái có thể lên làm tam quân lãnh tụ người. Kia cũng là ý chí lực phi thường ngoan cường, bọn hắn sẽ không bởi vì một phong thư mà thay đổi chủ ý. Dù là phong thư này là thân nhi tử viết, Giang Châu chiến kết thúc về sau, thượng tầng đủ loại phản ứng, đã lặp đi lặp lại nhiều lần chứng minh, Trần Hệ cùng đồng minh hội liên hợp, cũng không phải là có một nhóm nhỏ người đang làm trò quỷ, mà là Trần Hệ lãnh tụ đã chấp nhận chuyện này. Trần Trọng nhân số tuổi muốn so Cố Tổng đốc nhỏ một chút, mà lại thân thể cứng rắn, đồng thời trưởng khống Trần Hệ quân chính đại quyền đã nhiều năm. Như vậy hung hăng như vậy hắn không gật đầu, phía dưới lại có ai dám gây sự chút đấy. Trần Trọng Kỳ, Trần Phong Chi Lưu có kích động Trần Hệ gần 20 vạn binh mã năng lực sao? Đáp án là khẳng định không có. Cũng là theo khi đó bắt đầu, Trần Tuấn vẫn ở vào cực độ mâu thuẫn trạng thái chung. Hắn là cùng xuyên phủ, theo Tần Vũ đi được gần nhất người. Hắn so với ai khác đều hiểu Tần Vũ trước mắt trưởng khống chính là bao lớn giao dịch buôn bán. Tỷ như Ngô Thiên Dận cùng Tần Vũ quan hệ trong đó. Trần Trọng Nhân, Trần Trọng Kỳ chưa chắc có thể hiểu được. Nhưng Trần Tuấn lại rõ ràng giữa bọn hắn đồng minh quan hệ có bao nhiêu kiên cố. Vì lẽ đó, Trần Tuấn một phương diện cảm thấy chủ trương phân liệt quân phiệt thế lực là không làm nên chuyện. Một phương diện lại bởi vì thân tình cùng cá nhân cảm tình chờ nhân tố, bị tàn nhẫn hiện thực càng không ngừng nắm kéo. Bây giờ sự tình làm đến một bước này, đã không có đường sống vẹn toàn. Vì lẽ đó Trần Tuấn lá thư này chỉ là cuối cùng khuyên bảo cùng tuyên ngôn. Nam Thượng Hải, Trần Hệ Bộ Tư lệnh, Trần Trọng Nhân ngồi một mình ở trong văn phòng, nhìn xem nhi tử thư tín cũng là mắt đục đỏ ngầu. Thật lâu không nói gì. Trong lòng của hắn đồng dạng có thể đoán được Trần Tuấn ý nghĩ, nhưng vẫn là hy vọng hắn có thể tại thời khắc mấu chốt hồi tâm chuyển ý. Nhưng phong thư này vừa đến, hắn tất cả ý nghĩ đều đã hóa thành bọt nước. Kỳ thật đối với Trần Trọng Nhân mà nói, tình cảnh của hắn cũng là rất khó. Tại đối công phương diện đi lên nói, Trần Hệ tuyệt đại bộ phận tướng lĩnh là tuyệt đối không đồng ý tước bỏ thuộc địa. Vì cái gì đây? Bởi vì tại Trần Hệ chúng tướng trong lòng, bọn hắn cùng Cố Hệ, xuyên phủ, từ đầu đến cuối đều là quan hệ hợp tác. Tính chất này sẽ cùng tại ba cái tốt huynh đệ nhất khối bỏ tiền. Hùn vốn mở một công ty, cuối cùng công ty làm lớn, tăng giá trị, mắt nhìn thấy liền muốn lên thị. Mà lúc này lớn nhất cổ đông lại nói cho Trần Hệ, người muốn từ bỏ cổ quyền, theo một cái cổ đông biến thành một cái nghề nghiệp người quản lý. Theo góc độ khách quan tới nói, điều kiện này chỉ sợ là tuyệt đại bộ phận người đều không thể tiếp nhận. Vậy chuyện này có phải là Cố Hệ cùng xuyên phủ làm được quá mức đây? Kỳ thật cũng không phải. Bởi vì Cố Thái An chế định một thể chế phương án chung, Cố Hệ bản thân cũng là muốn bị gọt quyền, phải có đại lượng tướng lĩnh bị tước đoạt quyền lợi. Vì lẽ đó tương đương với đại cổ đông bản thân mình cũng từ bỏ cổ quyền. Vì chính là công ty đưa ra thị trường về sau, có thể khỏe mạnh phát triển, có thể xứng đáng tuyệt đại bộ phận phổ thông cổ dân. Cái này gọt quyền, không phải đơn giản trên ý nghĩa chức vị điều chỉnh, mà là muốn đánh nát phe phái lực ảnh hưởng. Liền lấy Trần Hệ đến nói, bọn hắn tại khu 7 đã kinh doanh nhiều năm, xem như liên quân nội bộ chung lớn nhất chính trị hệ thống một trong. Vậy nếu như chỉ không thương không ngứa điều chỉnh mấy cái vị trí, cái gọi là một thể chế dung hợp cũng chỉ là trò cười mà thôi. Bởi vì phe phái không nhúc nhích, Trần Hệ chỉ cần có một ngày không hài lòng, liền có thể tùy thời nhảy ra, rời khỏi liên minh. Vì lẽ đó một thể chế khởi động về sau, Trần Hệ có thể phân đến quyền lợi là không nhiều. Tối thiểu là nếu không có thể ảnh hưởng đại cục, cứ như vậy, Trần Hệ tướng lĩnh liền không làm. Bọn hắn cảm thấy Giang Sơn là mình đánh xuống. Mặc dù bọn hắn tại Diêm Đảo, lão tam giác không có ra cái gì lực, nhưng cái này cũng không hề có thể ảnh hưởng bọn hắn tiếp tục thống trị khu 7A. Vì lẽ đó, đám người này tạo phản, cũng coi là mang lấy Trần Trọng Nhân tạo phản. Theo tư nhân phương diện đi lên nói, Trần Trọng Nhân trong lòng cũng là có một ít bất bình. Lúc trước hắn cùng Cố Thái An là nổi danh, hắn cảm thấy mình so Lâm Diệu Tông càng có phần hơn lượng. Mà loại này bất bình, cũng là thúc đẩy sinh trưởng trận này bi kịch đầu nguồn. Bây giờ chiến tranh đã vang dội, Trần Hệ như là đã tỏ thái độ, liền tuyệt không lui lại đạo lý, bằng không thì sẽ chỉ thịt nát xương tan. Bộ tư lệnh bên trong, Trần Trọng Nhân trầm mặc sau một hồi, chậm rãi khép lại máy tính, âm thanh run rẩy nói ra, ngoặc kép, mệnh lệnh Nam Thượng Hải thành tất cả bộ đội tác chiến, chuẩn bị cùng Trần Tuấn Bộ giao chiến. Trần Trọng Nhân lúc nói lời này, trái tim đều đang chảy máu, chỉ bất quá hắn cho dù là Trần Hệ lãnh tụ, giờ phút này cũng vô lực thay đổi cái gì. Trần Tuấn đều hơn 40 tuổi, đều sớm có mình chính trị kiến giải cùng lý tưởng khát vọng. Mà lại hắn cùng Hạng Trạch Hạo khác biệt, hắn vĩnh viễn là lý trí, cũng vĩnh viễn biết mình đang làm gì. Trần Trọng Nhân mệnh lệnh vừa mới truyền đạt, Nam Thượng Hải ngoài thành tiếng pháo liền vang lên. Trần Tuấn Bộ bắt đầu tiến công. Bọn hắn đã sớm chuẩn bị. Đại bộ đội tại khởi động một nháy mắt, liền đem Trần Trọng Kỳ an bài tại hắn môn trụ sở chung quanh bốn cái đoàn cho đẩy nát. Bộ đội đến dưới thành, tất cả sư tất cả đoàn liền nhanh chóng đầu nhập vào công thành chiến chung. Trong lúc nhất thời Nam Thượng Hải cũng khói lửa nổi lên bốn phía. Thành nội không ít quân coi giữ binh sĩ, nhìn thấy là nhà mình bộ đội công thành, tất cả đều mộng bê. Bọn hắn không hiểu rõ đại thái tử vì sao muốn tiến công nhà mình chủ thành. Trong bộ chỉ huy, Trần Tuấn cầm điện thoại, cùng thành nội một tên phụ trách phòng thủ lữ trưởng nói ra. Lão gia tử hồ đồ, ta hy vọng ngươi đừng hồ đồ. Mở cửa thành ra, sự tình còn có chậm, bằng không thì chết đều là chính chúng ta binh. Trần chỉ huy, ta là thủ thành tướng lĩnh, người không chết, cửa chính khẳng định không thể mở. Đối phương cũng rất thống khổ trở lại. Ta không biết ngươi vì sao làm như thế, nhưng ta tuyệt đối sẽ không tránh ra khu phòng thủ. Ta cũng cầu ngươi tỉnh táo một chút. Thành nội tọa trấn thế nhưng là phụ thân ngươi. Trần Tuấn cắn răng, cái kia, vậy liền đều bằng bản sự. Trên chiến trường thấy đi. Điện thoại cúp máy, Trần Tuấn đang bị bức ép bất đắc dĩ tình huống dưới. Mệnh lệnh mình bộ đội dùng tốc độ nhanh nhất sơ thành. Bức bách đã chuẩn bị tiến vào khu 8 chiến trường Trần Hệ bộ đội trở về thủ. 2 phút sau, Trần Tuấn đang chỉ huy bộ bên trong tiếp đến Trần Trọng Kỳ điện thoại. Cái sau thanh âm lạnh lùng quát hỏi, ngươi biết chính ngươi đang làm gì sao? Ngươi tại tấn công nhà mình chủ thành. Ngươi có điểm mấu chốt sao? Ngươi có nhân tính sao? Ta nếu là không nhân tính, theo Liên minh châu Âu EU khu trở về ngày ấy, ngươi cùng ta chính là không chết không thôi cục diện. Thúc, rất nhiều chuyện, ta không nói, nhưng là ta biết, Trần Tuấn cơ hồ là gào thét trở lại. Nếu không phải xem ở thân tình phân thượng, nếu không phải xem ở Trần Hệ không thể phân liệt phân thượng, ta đều sớm liên thủ với Xuyên Phủ đem ngươi làm. Trần Trọng Kỳ ngơ ngẩn, sự tình làm đến mức này, ta không khuyên giải ngươi quay đầu là bờ, chỉ nói cho ngươi một tiếng. Ta bộ công phá Nam Thượng Hải cửa thành thời điểm, ngươi lựa chọn tốt nhất tự sát dĩ tạ thiên hạ. Trần Tuấn trực tiếp cúp máy điện thoại. Nam Thượng Hải ngoài thành, công kích hào thanh âm vang lên. Trần Tuấn bộ đã hoàn toàn không lưu tay, đem tất cả trước đó dự trữ tốt đạn pháo, quân bị tiếp tế, một mạch đập vào đặc khu trên tường. Cùng lúc đó, Cố Thái Hiến tọa trấn khúc phụ, cầm điện thoại quát, Trần Trọng Nhân là làm sao vậy? Liền con trai của hắn đều không quản được sao? Ngoặc kép chấm hỏi, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.